các người bất kính với thần linh. Hiện tại Sơn Thần Gia Gia muốn đi, chúng ta gặp phải tai vạ đến nơi rồi. Không có thần Phật nào sẽ bỏ mặc tín nam tín nữ cả. Hàn Băng nhớ đến ba chữ lòng từ bi mà bác sĩ Cát đã nói. Trong lòng bỗng dâng trào một niềm tin kiên định. Bất kể có chuyện gì, người phàm đều nên tự cố gắng giải quyết. Nhưng nếu đã tiêu tốn hết sức lực, cô tin tín ngưỡng của mình tuyệt đối sẽ không bỏ mặc cô không lo. Trong đó đã không phải là Sơn Thần Gia Gia nữa thì sao? Ông Trương Khuân ván hơi run. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 22, chương 6, sống nhờ ông có ý gì? Hòa thượng Đàm cau chặt mày, liếc về phía tượng thần, trong mắt hiện lên một tia sáng yếu ớt. Ngày hôm qua, Lý Đạo còn lấy áo che tượng thần lại, kết quả là áo đây không thấy đâu. Chiếc áo không thể nào vô duyên vô cớ biến mất được, cho đến sáng nay không ai nhắc đến vấn đề này, nhưng không có nghĩa là mọi người quên bén đi mất. Ngược lại, chiếc áo kia giống như đang che lấp tâm tư mọi người, chẳng qua không ai nhắc đến thôi. Tôi đã nghe nói từng ngọn cây, cọng cỏ trong khách sạn đều được bày trí theo quy tắc, không được làm loạn, nhất là tượng Sơn Thần trấn thủ ở đây. Người dân chúng tôi có truyền thuyết, gần suối Hoàng Kim âm khí nặng, dáng núi như dao, còn phạm vào hung sát, rất xui xẻo. Nếu vị trí tượng thần sai lệch, chẳng những không thể trấn áp tà khí, còn có thể dẫn đến những thứ dơ bẩn. Ai nhàm chán như vậy, hơn nửa đêm đi rời tượng thần. Lý Đạo nhún vai, như thế mới thật sự có bệnh. Nhưng mà, cậu biết không, miếu thờ là nơi thần thánh nhất. Nhưng nếu lụn bại sẽ dễ dàng bị các lộ tiên gia chiếm cứ, ngược lại thành nơi đáng sợ nhất. Ông Trương đổ mồ hôi chán, vội vàng nói. Dĩ nhiên, các lộ tiên gia mà ông nói chẳng phải thần tiên, mà là một cách nói tôn kính với hồn ma yêu quái. Căn nguyên của cách gọi vậy chính là do nỗi sợ hãi từ tận sâu trong lòng. Ông nói yêu ma quỷ quái sống nhờ trong tượng thần à? Ừ, chuyện đó cũng có khả năng. Miếu thần đổ nát, yêu ma hoành hành, chẳng hạn như Lan Nhược Tự trong Thiện Nữ U. Lý Đạo còn chưa nói hết, Hàn Băng đã vội vàng kéo ông một cái, ý bảo ông đừng nói nữa. Dù là giữa ban ngày, nhưng rõ ràng năng lực chịu đựng của ông Trương Khuân Vác rất kém, ông ta sẽ sợ hết hồn hết vía mất. Người thành phố các người chưa bao giờ tôn trọng quỷ thần. Ông Trương bỗng phẫn nộ chẳng biết gì hết lại luôn cho rằng hiểu hết tất cả. Chân tay tái máy. Ăn nói bậy bạ, trời sinh là kẻ gây họa, chết đến nơi mới biết chữ khóc biết như thế nào. Các người có biết tượng thần là nơi tập trung chính khí và thiện niệm, chứa đầy sức mạnh khổng lồ trừ tà, chứ không phải là hàng mỹ nghệ bày biện cho đẹp hay không? Mà một khi tượng thần bị hư hại hoặc vô cớ đặt sai vị trí, có thể thần sẽ không trở lại, bởi vì nơi đó đã không còn thanh khiết nữa. Ngược lại một vài tiên gia không có chỗ dung thân sẽ thừa dịp ở tạm bên trong tượng trống là về lâu về dài có thể sẽ sinh chuyện. Tôi lại không cảm thấy. Hàn Băng xen miệng vào. Trên thực tế cô hy vọng có thể khuyên giải ông Trương để ông ta đừng sợ hãi như vậy. Chính tà và thiện niệm xuất phát từ nội tâm. Sức mạnh trừ tà cũng đến từ chỗ này. Không giống nhau. Ông Trương cố chấp phản bác. Tôn kính là tôn kính trong lòng. Nó khác với chuyện cố ý đập vỡ hay di chuyển tượng thần. Nếu di chuyển tượng thần để đùa vui, đó là điều bất kính nhất. Nói cho các người biết, trước đây tôi có một người bạn, là một tài xế taxi, từng thỉnh một pho tượng Phật nhỏ cỡ bàn tay đặt trong xe, mang ý nghĩa phù hộ. Sau đó ông ta không cẩn thận gây ra tai nạn, xe gần như là hỏng hết. Thế nhưng ông ta chỉ bị thương nhẹ, ông ta cảm thấy chính là tượng thần đã phù hộ mình. Cho nên dù tai nạn kia khiến tay tượng thần bị gãy, nhưng ông ta vẫn tiếc rẻ không đi thỉnh pho tượng khác, mà dán tay tượng thần lại, tiếp tục đặt trong xe. Các người đoán xem sau đó thế nào? Hòa thượng Đàm eo ôi một tiếng, vẻ mặt nghiêm trọng, khe khẽ niệm Phật. Làm sao thế ạ? Hàn Băng hỏi, không phải bị tà ma chiếm thân chứ? Ánh mắt Lý Đạo sáng lên, không biết đang sợ hay đang hưng phấn nữa. Khi ông bước vào sáng tác thì rất, nói thế nào đây, nói tốt là sắc son một lòng, nói xấu là hành động rất ấu trĩ. nghệ sĩ nào cũng có tính tình như ông sao? Bình thường vốn là người đàn ông chững chạc, nhưng có thể chỉ trong nháy mắt đã thay đổi khác thường rồi. Cụ thể tôi không dám nói. Mặt ông Trương hơi tái đi, dường như lòng vẫn còn đang sợ hãi. Vợ ông ta nói cho chúng tôi biết, sau khi ông ta xảy ra tai nạn xe cộ, tinh thần vẫn hoảng loạn. Ban đầu còn tưởng là do di chứng tai nạn để lại, cũng không để ý đến. Nhưng có một ngày, đột nhiên ông ta chạy về nhà, lập tức bật tivi lên, nhìn chết dí vào màn ảnh, nhưng không ngừng đổi kênh, gọi ông ta cũng không để ý. Sau đó là cố gắng đưa đầu ngón tay vào trong ổ điện, suýt nữa bị điện giật chết. Nam Mô A Di Đà Phật. Hòa thượng Đàm lại niệm một câu. Ngày hôm sau vẫn vào thời gian đó, giữa ban ngày ban mặt ông ta lại ấn đầu con trai mới 6 tuổi của mình vào bồn cầu. May mà vợ ông ta đi trở về, liều mạng đánh ông ta bất tỉnh mới cứu được con trai.